Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 379, chương 380, giúp ngươi thành tiên. Thành tựu vô tận tương lai. Tấn thăng thiên tiên hậu kỳ. Giang Lan bắt đầu quen thuộc cảnh giới này lực lượng. Đi ra ngoài lịch luyện. Đại khái chính là thiên tiên hậu kỳ. Nếu như xảy ra vấn đề gì, kia nhất định sẽ mang đến tuyệt đại hậu quả. Cho nên trước tiên quen thuộc cảnh giới là phải chuyện. 3 tháng sau, Giang Lan nhận được đến từ sư phụ tin tức. Sau đó có chút ngoài ý muốn. Đi đệ Lục Phong tìm thần hy sư thúc. Có chút không hiểu. Bất quá hắn từ không bái kiến vị sư thúc này. Không biết rõ sẽ như thế nào. Sư phụ để cho ta đi gặp vị sư thúc này. Là vì ta thành tiên chuyện. Có khả năng rất cao. Hắn nhập môn 530 năm. Căn cứ tình huống bình thường đến xem. Hắn đã đi tới phản hư viên mãn. Còn kém đi cảm giác thành tiên đại môn. Chưa tới vài chục năm. Đến lượt đi tới thành tiên điểm giới hạn. Sư phụ đã cho qua ngàn năm khí vận. Như vậy còn có cái gì có thể so với ngàn năm khí vận thứ tốt hơn đây? Hẳn là cùng người khác bất đồng cơ duyên. Đệ Lục Phong, chưa bao giờ đi lên quá. Ngược lại là có thể đi lên ký cái đến. Địa phương mới dễ dàng xuất hiện đặc thù đồ vật. Nhưng là theo hắn cảnh giới tăng lên. Đặc thù đồ vật xuất hiện tỷ lệ càng ngày càng thấp. Thậm chí đối với hắn không có chút nào tác dụng. Đương nhiên, bất kể cái gì. Chỉ cần liên quan đến phương diện là hắn khu không thấy được. Hắn cũng có tốn thời gian đi tìm hiểu, đi học tập, thuật pháp, pháp bảo, đều là như thế. Học tập dễ dàng, muốn tinh thông phải hao phí tinh lực. Hắn chỉ có thể động dụng một phần nhỏ tinh lực. Dù sao cửu nghiêu chi lực, thiên hành cửu bộ, mới là hắn cần phải hao phí đại tinh lực tinh thông thuật pháp. Thần thông cũng chỉ có thể dựa vào tu vi tăng lên. Tiến hành tăng cường, đệ Lục Phong, Giang Lan đứng ở sơn phong hạ, nhìn trên ngọn núi, hắn ngự kiếm tới, dự định đi bộ đi lên. Đệ Lục Phong sư thúc rất ít xuất hiện, có lúc nghe nàng là nam, nhưng là có lúc nghe nói là nữ. Hắn hỏi qua sư phụ, đúng là tiên tử, nhưng là vì sao lại có nam tin đồn, đến bây giờ không biết, vị sư thúc này giỏi thuật tính toán, sư phụ để cho ta tới. Hẳn cùng loại này có liên quan. Giang Lan cũng không quá vui vẻ có người coi như hắn. Dù sao trên người hắn rất nhiều thứ cũng không dễ dàng tính ra. Cũng may nhất Diệp Trướng Mục có thể châm trích ẩn núp. Như thế cũng có thể vượt qua kiểm tra. Nhưng nguy hiểm có lúc rất đột nhiên. Diễn toán tồn tại nhất định nguy hiểm tính. Cho nên, có thể không với đệ Lục Phong sư thúc tiếp xúc. Hắn tự nhiên không muốn có tiếp xúc. Có thể hôm nay sư phụ để cho hắn đến. Không thể cự tuyệt. Hy vọng sẽ không có gì ngoài ý muốn. Trong lòng suy nghĩ, Giang Lan liền mại động nhịp bước. Hướng sư phụ cho địa điểm đi. Dọc theo đường đi cũng rất cẩn thận. Hắn cũng không biết hiểu thần hy sư thúc làm người. Hơi không cẩn thận liền dễ dàng tội đối phương. Nhưng sở hữu giữ cung kính. Ứng sẽ không sai. Hắn không cần lấy được đối phương tán dương. Nếu như cảm thấy hắn bình thường, tự nhiên tốt hơn, chỉ không được tội liền có thể. Khoảnh khắc, hắn đi tới một nhánh bên dòng suối nhỏ. Này lý hoa khai biến địa, nước suối trong suốt thấy đáy. Phía trước có một nơi phòng trúc, trước mắt chưa từng thấy bóng người. Giang Lan, đột nhiên thanh âm từ sau phương vang lên. Không chần chờ, lập tức lui về phía sau kiểm tra. Lúc này Giang Lan trông thấy là một vị tóc ngắn nữ tử. Tóc ngắn qua tai, hạ xuống dưới mặt, sau lưng như có bó buộc khá lâu tóc dài. Lấy đặt đến bên hông, quần áo trang sức chung có nhật nguyệt tinh thần. Liếc nhìn lại như có thân ảnh tuyệt mỹ đứng trong tinh không. Rất là đẹp trai, tư thế hiên ngang. Đây là nữ tử, nhưng không thể so với nam tử kém. Đệ Lục Phong phong chủ, thần hy tiên tử. Đệ tử Giang Lan, bái kiến sư thúc, không chút do dự nào. Khi nhìn đến đối phương trong nháy mắt Giang Lan liền cúi đầu hành lễ. Vị này đó là lần này cần tìm tiền bối. Thần hy tiên tử, giỏi thuật tính toán, không cần khách khí. Lần trước gặp qua ngươi che đậy thiên cơ trận pháp, rất là rất giỏi. gần đây có sửa đổi U Minh động trận pháp. Thần Hy tiên tử từ Giang Lan bên người đi qua, hướng phòng trúc phương hướng đi tới. Giang Lan lập tức đi theo, thuận tiện trả lời vấn đề. Ừ, làm đi một tí sửa đổi. Ngươi sư phụ nói với ta để cho ta hỗ trợ thời điểm. Ta còn sợ hết hồn. Hắn có thể rất ít sẽ tìm ta. Thần Hy tiên tử quay đầu nhìn Giang Lan liếc mắt, cười nói, ngươi sư phụ đối với ngươi là thực sự tốt. Giang Lan bộ dạng phục tùng, chưa từng mở miệng, hắn hiểu được, so với ai cũng hiểu, càng cảm nhận được chính mình lấy được đồ vật, càng có thể biết rõ cái này. Ngàn năm khí vận, kính hoa thủy nguyệt, khách sạn đại đạo cơ duyên, nhiều lần đều là sư phụ trả giá thật lớn. Hơn nữa, ở sư phụ trong quan niệm, hắn còn không có thành tiên. Những thứ này đối hắn không có gì đại tác dụng. Sở hữu tác dụng cũng lưu ở phía sau. Sở dĩ làm một cái đệ tử, hắn tự nhiên sẽ gánh vác một vị đệ tử cần muốn thừa đảm nhiệm tại sao trách nhiệm. Tỷ như ban đầu với Tiểu Vũ đính hôn, hắn đáp ứng, đến từ thiên nhân tộc khiêu chiến, đến từ long tộc khiêu chiến, đầy đủ mọi thứ cũng với hắn đặt trước quá trình tu luyện bất đồng. Nhưng là hắn không ngại, yêu cầu hắn lưng đeo, hắn sẽ không từ chối. Bây giờ như thế, tương lai cũng là như thế. Bây giờ sư thúc sẽ nói với hắn, sư phụ đối với hắn rất tốt. Tương lai sư thúc sẽ nói với sư phụ, sư huynh thu một vị đệ tử ưu tú. Phòng trúc trước, Thần Hy tiên tử ngồi ở trên ghế tre. Nàng phía trước là trúc bàn. Ngồi đi, Giang Lan nói tiếng cảm ơn. Cẩn thận ngồi ở bàn bên kia. Hắn không biết rõ hôm nay tới đây cần phải làm những gì. Sư phụ không nói. Thần Hy sư thúc cũng không có đề cập tới. Ngươi biết rõ ngươi sư phụ tại sao cho ngươi làm nhiều như vậy sao? Thần Hy tiên tử mở miệng hỏi. Bởi vì ta thiên phú có khiếm khuyết. Giang Lan nhẹ nhàng nói. Hắn thiên phú quả thật có chút thiếu sót. Nếu không sư phụ căn bản không cần như thế tốn công tốn sức vì hắn tìm cơ duyên. Mỗi lần đi đến cảnh giới đỉnh phong, cũng sẽ vì hắn tìm chỗ tốt, để cho hắn dễ dàng hơn tấn thăng. Ngươi cảm thấy thiên phú có trọng yếu không? Thần Hy tiên tử hỏi. Trọng yếu? Giang Lan mở miệng trả lời. Thiên phú tự nhiên trọng yếu. Cũng không đủ thiên phú, căn bản là không có cách tiếp xúc được tiên cảnh giới này. Vậy ngươi cảm thấy tu trên tiên lộ, trọng yếu nhất là cái gì? Thần Hy tiên tử nhìn Giang Lan không có làm khó Giang Lan, mà là tiếp tục nói. Căn cứ ta hiểu là tiềm lực. Thần Hy tiên tử đưa tay hướng không gian nắm, bình trà bị nàng chộp vào trong tay, sau đó lấy ra ly, vì Giang Lan rót rồi một ly trà đạo. Thiên phú là liên thông tiềm lực một cái lối đi, nhưng có phải hay không là lối đi duy nhất? Cơ duyên cũng là lối đi một trong, nhưng thiên phú có lúc cũng là gông xiềng, mà thiên phú không đủ nhân, có một loại khả năng, kia đó là đánh vỡ gông xiềng, trực tiếp thả ra tiềm lực, từ nay nhất phi trùng thiên, mà ngươi sư phụ, chấm ngoặc kép, Thần Hy tiên tử ngẩng đầu nhìn hướng Giang Lan nói, hắn từ đầu đến cuối tin tưởng ngươi là thứ người như vậy, hắn tin tưởng ngươi tương lai, có vô làm hết sức. Không phải từ thiên phú của ngươi kém nhìn ra, là từ ngươi cố gắng, ngươi tâm tính, ngươi hành vi nhìn ra, đây đều là liên thông căn nguyên tiềm lực một bộ phận. Ngươi có hết thảy đánh phá thiên phú gông xiềng nhân tố. Bây giờ chỉ kém một bước cuối cùng, kia đó là thành tiên. Ngươi sư phụ phải làm, chính là giúp ngươi đánh vỡ cái này ngươi khó mà đánh vỡ nhân tố. Giúp ngươi thành tiên. Thành tựu vô tận tương lai, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh.